Kể từ sau khi cơ thể tôi hấp thu luồng âm khí to lớn kia, đừng nói là buổi tối, cho dù đã ban ngày ban mặt cũng có lúc gặp ma. Cho nên giờ này tới nhà xác chẳng phải là đốt đèn lồng vào nhà vệ sinh sao? Chắc chắn là hành động đi tìm chết đây mà. Có điều cũng may, cục công an này có dương khí mạnh. Dù là lúc âm khí mạnh nhất trong ngày, tôi cũng không nhìn thấy nửa con lơ lửng nào cả. Thế nhưng khi đó tôi cũng không biết, không phải mình không thấy được, chỉ là không biết đối phương có phải người không thôi. Dù sao cũng là tối khuya đến cục công an, cho nên tôi cùng với Đinh Nhất đi theo. Dùng cách nói của Bạch Kiện là anh ta bảo đảm sẽ đưa tôi về nhà không thiếu một cái cọng lông tơ nào. Vừa đi vào cục công an, quả nhiên tôi đã phát hiện ra Bạch Kiện nói không sai. Lúc này trong cục có rất ít người, ngoài mấy cảnh sát cần cù chăm chỉ trực ban ra, thì những nhân viên khác đều đã đi ngủ cả. Vì để khỏi dây cà ra dây muống thêm phiền toái, Bạch Kiện đã đánh tiếng trước cho cậu cảnh sát trực ban, nên lúc qua cổng cũng không đăng ký tên của tôi. Tiếp đó tôi đi theo anh ta, rẽ trái, rẽ phải xuống nhà xác ở dưới tầng hầm B2. Tôi bảo này, anh có thể đưa ý kiến lên lãnh đạo không? Chỗ để xác này vốn dĩ đã âm khí nặng, còn xếp nhà xác ở tầng hầm B2 không phải là âm khí càng thêm nặng sao? Tôi bây giờ vừa đi vừa không kiềm chế được mà phải phỉ nhổ. Bạch Kiện bị tôi chọc cười. Cậu có thôi đi không? Đều là mấy người đã chết, không để họ ở tầng hầm, chẳng lẽ còn ở bên cạnh văn phòng cục trưởng sao? Đang nói chuyện, tôi lại thấy một cái biển màu xanh lục đập vào mắt. Ở trên viết ngay ngắn hai chữ nhà xác to đùng, âm u và nặng nề. Tôi có cảm giác sợ hãi tự nhiên với những nơi như thế này. Bất kể đã từng trải qua bao nhiêu chuyện kinh dị làm cho người ta sợ hãi cỡ nào, tôi vẫn không thể miễn dịch được với nơi ấy. Lúc này, Bạch Kiện quay lại liếc nhìn tôi và nói, cậu chờ anh ở cửa một lát đã, anh vào đánh tiếng chào hỏi trước rồi dẫn cậu vào. Tôi gật đầu với anh ta, được rồi, có điều anh nhanh nhanh lên đó nha, một mình tôi đợi ở đây khiếp lắm. Bạch Kiện khinh thường lườm tôi rồi đẩy cửa đi vào, cũng không biết có phải tác dụng tâm lý hay không. Khi Bạch Kiện biến mất khỏi tầm nhìn của tôi lập tức cảm thấy không khí xung quanh lạnh đi vài phần. Nói thật, không phải lá gan của tôi nhỏ, tự hỏi ai có thể đứng ở cửa nhà xác vào lúc hơn 1 giờ sáng mà lòng không hốt hoảng cơ chứ. Khi tôi đang nghĩ động tác của cái ông Bạch Kiện này sao mà chậm như vậy, lại đột nhiên nghe thấy phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Ban đêm yên tĩnh, bất kỳ một tiếng vang bé xíu nào đều sẽ bị phóng đại vô cùng. Tôi có thể nghe thấy rõ ràng đó là tiếng của một đôi giày da phát ra. Vì thế tôi hít sâu một hơi cho mình tăng thêm can đảm, sau đó quay đầu nhìn lại. Phát hiện phía sau mình có một đồng chí cảnh sát cao ráo đẹp trai đang đứng. Tôi thả lỏng ngay tức thì, nghĩ thầm may mà không phải thây khô trong nhà xác. Lúc này thấy anh cảnh sát đẹp trai kia cau mày lại nói, cậu là ai thế? Đã trễ thế này còn tới đây làm gì? Tôi vội giải thích ngay, tôi tới cùng với Bạch Kiện, tới bàn bạc công việc. Cảnh sát đẹp trai nghe xong híp nửa mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Cậu tới nhận xác có phải không? Tôi nghĩ thầm, phi, anh mới là tới nhận xác đấy. Thế nhưng mặt lại cười mà nói, ừ, là tới xem thi thể. Viên cảnh sát đẹp trai gật đầu với tôi và rồi định đi vượt qua bên cạnh tôi. Nhưng ngay khi anh ta đi ngang qua tôi lại đột nhiên quay đầu hỏi, cậu tên là gì? Tôi sừng sốt nghĩ thầm nói hay là không đây. Tuy rằng người thân thiết với Bạch Kiện đều biết tôi là ai, nhưng vừa rồi Bạch Kiện cũng nói chuyện này để người không quen biết thì không hay. Nhưng tôi thấy ánh mắt của viên cảnh sát đẹp trai này rất chân thành, vậy nói cho anh ta chắc cũng không có vấn đề gì. Vì thế tôi cười trả lời, tôi là Trương Tiến Bảo, anh cảnh sát tên là gì thế? Viên cảnh sát đẹp trai nghe tôi hỏi tên anh ta, khóe miệng nhếch lên đáp, tôi tên là Viên Soái. Tôi nghe thế không khỏi âm thầm cảm thán trong lòng, người đã đẹp trai tên cũng đặt là Soái luôn. Nếu tôi có thể có vẻ ngoài đó của anh ta, mặt của tên Trương Soái này cũng rất là hay. Tôi đang nghĩ đợi đầu đâu thì nghe cửa phòng xác bật mở, quay đầu nhìn lại thấy Bạch Kiện đã ra ngoài. Ôi giời ơi, ông cố của tôi ơi, anh chịu ra rồi à? Anh quẳng tôi lại một mình ở hành lang lâu như thế này đã rất chi là không trượng nghĩa nhá. Đây là cửa nhà xác cơ mà. Tôi không kìm nổi oán trách, không thôi một hồi. Thế nhưng Bạch Kiện lại cau mày nói, vừa rồi cậu nói chuyện với ai đây? Tôi bây giờ cười quay đầu lại mà nói là... Kết quả lại sừng sốt ngay tức khắc, nghĩ thầm tay viên soái này đi cũng nhanh quá chứ. Vì thế tôi hập hực lắc đầu. Không có gì, gặp được một viên cảnh sát, anh ta hỏi có phải tôi tới nhận xác không, tôi tùy tiện ứng phó vài câu với anh ta thôi. Bạch Kiện nghe xong cũng không để trong lòng, bảo tôi đi vào cùng với mình. Anh ta ở đằng trước vừa đi vừa nói chuyện. Tù đông của chỗ tụi anh chỉ có thể để một nửa số xác khô, còn lại đều lưu trữ trong tù đông ở nhà tang lễ. Lúc trước có hai vụ án sự cố giao thông vẫn chưa kết án, thi thể của hai gã kia cũng mãi vẫn chưa được người nhà nhận về. Nhưng bây giờ sau khi nhóm các ông, các bà này tới, cũng mời hai vị kia rời đi chỗ khác rồi. Tôi đi sau lưng anh ta, câu được câu trăng, nghe Bạch Kiện rông dài. Đến khi chúng tôi đi đến một cánh cửa sổ nhỏ, tôi mới phát hiện, thì ra nhà xác này cũng có người trực ban buổi tối. Lúc này Thích Bạch Kiện gật đầu với người ở cửa sổ nhỏ, đối phương cũng cười phất tay với chúng tôi, ý bảo là chúng tôi cứ đi vào thôi. Mà tôi khi đến trước tủ đồng trữ thi thể trong nhà xác, lập tức trợn mắt. Bạch Kiện thấy vẻ mặt của tôi không thích hợp, vội hỏi tôi bị làm sao, có phải là những thi thể này có vấn đề gì hay không. Tôi bây giờ hơi mờ mịt nói với anh ta, chuyện này quá bất thường, sao có thể như vậy chứ. Bạch Kiện bây giờ cũng sốt ruột không thôi mà nói, cái gì quá bất thường chứ, những cái xác khô này có chỗ nào không ổn ư? Tôi, cậu nói rõ đi xem nào. Thế nhưng tôi lại không trả lời anh ta ngay lập tức, mà mặt mày âm trầm mà nói, mở một cái ngăn kéo ra để tôi xem thử xác khô bên trong đi. Sau khi nghe thế thì Bạch Kiện nhanh nhẹn kéo một ngăn tủ đông ra. Tiếp theo chúng tôi cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến. Lúc này tôi chậm rãi kéo khóa trên túi đựng xác ra nhìn. Người bên trong quả nhiên giống như một con cá mặn bị mất nước nghiêm trọng đã khô quắt lại. Bởi vì đã biết trước vẻ ngoài của cái xác khô cho nên tôi có chuẩn bị tâm lý sẵn. Nhưng tuy là thế tôi vẫn không kìm được sự ghê tởm. Tuy nhiên tôi cũng không quên mục đích của mình tới đây chuyến này. Vì thế từ từ đặt tay lên thi thể kia. Quả nhiên cái gì cũng không có. Trên những cái xác khô này không còn một tia tàn hồn nào cả. Thực tế vừa rồi lúc ở cửa, đáng lẽ tôi đã cảm giác được tàn hồn và chỗ không thích hợp, nhưng mà là lại vì đột nhiên gặp cái anh viên soái kia cho nên mới dám xáo trộn suy nghĩ của tôi. Tôi bây giờ bất đắc dĩ nói cho Bạch Kiện biết tôi không thể cảm nhận được gì cả. Thế nhưng khi thi thể này không có tàn hồn, Bạch Kiện nghe thế thì nghệt mặt ra, không thể nào, đến cả cậu cũng không linh sao. Lúc này tôi mới nhớ vừa rồi anh ta nói ở đây chỉ có một nửa số xác khô, vì thế mới nói với anh ta, nếu không anh dẫn tôi đến nhà tang lễ của thành phố xem những xác khô còn lại thử được không? Bạch Kiện vội gật đầu, được rồi, vậy thì chúng ta đi nhanh thôi. Sau đó chúng tôi lại lái xe đến nhà tang lễ, nhưng kết quả vẫn giống như nhau, những thi thể còn lại cũng không có nửa cái tàn hồn nào nữa. Trước kia tôi từng nghe chú Lê nói, trên thi thể không có tàn hồn, có thể là do đã hóa thành lệ quỷ. Nhưng hơn 50 hồn phách cùng nhau biến thành lệ quỷ ư, có khả năng này sao? Bởi vì thế tôi vội gọi điện thoại cho chú Lê. Chú ấy nghe xong cũng nói khả năng thế này không lớn, đoán là có liên quan đến nguyên nhân cái chết của bọn họ. Tốt nhất vẫn là đến xem thử chiếc xe buýt xảy ra chuyện, có lẽ hồn phách của họ đều bị giam ở đó. Tôi và Bạch Kiện lại đi suốt đêm đến bãi đỗ chiếc xe buýt xảy ra chuyện kia. Nghe Bạch Kiện nói, chiếc xe buýt này cũng rất khác thường, nghe không hư, nhưng bình xăng cũng đầy, nhưng làm gì cũng không nổ máy được. Cuối cùng, họ chỉ có thể tìm xe tải mà kéo về thôi. Khi nhìn thấy chiếc xe buýt này lần nữa, tâm trạng của tôi nặng nề, không nói nổi thành lời. Nếu lúc ấy tôi có thể phát hiện vấn đề đúng lúc, chắc chắn sẽ tránh cho thảm án lần này xảy ra. Đối với bóng dáng lạ lùng vội vàng thấp thoáng thấy khi đó, đến bây giờ ký ức của tôi vẫn còn mới mẻ. Nhưng tại sao lúc đó lại không thể xác định như vậy chứ? Bạch Kiện mở cửa xe cho tôi lên, tôi nhìn thùng xe tối om, do dự vài giây, cuối cùng vẫn nhấc chân bước lên. Mới vừa lên xe, tôi đã ngửi thấy một mùi hương hoa lê nhàn nhạt, vì thế tôi lại quay hỏi Bạch Kiện. Anh có ngửi thấy không? Lần đầu tiên lên xe, ở đây có mùi hương này không? Ai ngờ Bạch Kiện lại văng mẻ mặt mù mờ. Mùi hương gì chứ? Sao anh không ngửi thấy? Tôi nói sâu xa, đừng nói với tôi là chẳng một ai trong các người ngửi thấy nha. Tôi phải nói mũi của pháp y đều rất nhạy sao? Bạch Kiện bị tôi nói như vậy, bèn chun mũi người lung tung khắp nơi, nhưng cuối cùng anh ta vẫn trưng cái vẻ mặt bất đắc dĩ. anh thật sự không ngửi thấy bất cứ cái gì cả. Thấy anh ta không giống như đang gạt tôi, xem ra mùi hương hoa lê này chắc là ở trên thứ gì đó trước đây đã có trên xe. Hơn nữa còn là âm khí ngưng kết lại mà thành, người bình thường không thể ngửi thấy được. Như vậy xem ra vấn đề vẫn là ở Lê Tụ Câu. Nếu muốn điều tra rõ chân tướng chuyện này thì chúng tôi vẫn phải đi đến Lê Tụ Câu một chuyến mới được. Vì thế tôi nói suy nghĩ của mình cho Bạch Kiện biết. Anh ta nghe xong cũng đồng ý với đề xuất của tôi để tôi quay lại đó xem xét. Nhưng lần này tôi đề nghị trước hết không để cảnh sát lộ mặt, chỉ là tôi cùng với chú Lê và Đinh Nhất đi trước thăm dò. Sau khi nắm bắt được tình huống nhất định, nếu cần đến lực lượng cảnh sát thì để nhóm Bạch Kiện ra mặt giải quyết cũng không muộn. Nhưng mà Bạch Kiện lại lo cho sự an toàn trong chuyến đi này của chúng tôi. Rốt cuộc hiện giờ vụ án chưa được sáng tỏ, nếu thật sự là do con người hại chết nhiều tính mạng như vậy, chúng tôi đây tùy tiện đi điều tra chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm nhất định. Tôi bảo anh ta yên tâm, chỉ cần hung thủ không phải một đám thổ phỉ có võ trang hạng nặng thì ba chúng tôi sẽ không có vấn đề gì quá lớn đâu. Sở dĩ tôi không muốn để nhóm Bạch Kiện ra mặt trước là vì cảm thấy bên phía Lê Thụ Câu chắc chắn có rất nhiều người biết nội tình, chỉ là họ không muốn đối mặt với cảnh sát mà thôi. Ví dụ như ông chủ homestay Hòa Phong chẳng hạn. Sáng sớm hôm sau, tôi và Đinh Nhất đi tìm chú Lê, thuật lại câu chuyện một cách đơn giản. Chú ấy cũng cho rằng vấn đề cốt lõi chắc hẳn là nằm ở Lê Thụ Câu. Có điều cụ thể là chuyện như thế nào thì phải đi mới biết được. Vì thế trưa hôm đó ba chúng tôi lại xuất phát đến khu thắng cảnh Lê Thụ Câu. Lần này không phải tới chơi cho nên chúng tôi cũng không ề ả trên đường nữa, đi thẳng đến homestay Hòa Phong mà tối đó ở trọ. Có lẽ là bởi vì chiếc xe buýt xảy ra chuyện, dọc đường đi chúng tôi hầu như không nhìn thấy khách du lịch nào nữa. Tuy nói cảnh sát đã phong tỏa tin tức truyền thông ở địa phương, nhưng dưới bầu trời này không có bức tường nào là không lọt gió. Đoán chừng ở Lê Thụ Câu đã sớm loan tin ồn ào huyên náo rồi. Hơn nữa, Lê Thụ Câu cũng không phải danh làm thắng cảnh cấp A của quốc gia gì. Bởi vậy, người tới chơi đều là những du khách ở gần quanh đây. Tất nhiên là nắm được tin tức rất nhanh. Khi bà chúng tôi cát bụi dặm trường tới được homestay Hòa Phong, ông chủ homestay thấy chúng tôi thì sửng sốt. Chắc là ông ta nhận ra chúng tôi chính là khách ở lại mấy ngày trước, vì thế nhiệt tình tiếp đón. Các vị lại tới đây chơi sao? Chú Lê cũng cười và nói với ông ta, lần trước tới cảm thấy không khí ở đây rất tốt, không phải mùa hoa nở năm nay sắp qua rồi sao, cho nên lại muốn đến ngắm nữa. Đúng rồi, dọc đường đi đến đây, chúng tôi phát hiện hầu như không có mấy du khách, giờ này vẫn chưa lạnh mà đã vào mùa ế khách du lịch rồi sao? Ông chủ xua xua tay nói, nào có, năm rồi, giờ này vẫn còn phải là náo nhiệt thêm nửa tháng đấy, nhưng mấy hôm trước không phải trong núi xảy ra chuyện đó ư? Nghe nói chuyện này gây rắc rối rất lớn, cho nên khách du lịch quanh đây cũng không dám tới. Chú Lê bấy giờ nghe xong lập tức làm bộ lộ vẻ sợ hãi nói, đã nghe chuyện gì sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Sao chúng tôi không nghe nói gì nhỉ? Sớm biết thế thì đã không tới nữa rồi. Hẳn là ông chủ homestay này khó khăn lắm mới có một ít người khách, không muốn dễ dàng thả chạy mất, vì thế nói với chúng tôi, nếu các anh đã tới cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần ở lại chỗ này tôi bảo đảm các anh sẽ không sao. Tôi nghe vậy vội nói với chú Lê, tới cũng tới rồi, có thể có chuyện gì đây? Cháu thấy đêm nay chúng ta định ở lại thế nào thì ở thế đó đi. Ông chủ homestay vui vẻ, cậu nhóc thoải mái đó, các vị cứ yên tâm ở lại. Ngày mai tôi đề cử cho mọi người mấy chỗ, đảm bảo vừa không cần vé vào cửa, còn chơi khá an toàn nữa. Sau đó bà chúng tôi lấy thẻ căn cước ra làm thủ tục nhận phòng. Sau lúc đó tôi còn hỏi thăm ông chủ homestay. Vừa rồi ông nói mấy ngày trước ở đây đã xảy ra chuyện. Tôi nhớ rõ lần trước tới chơi, lúc về nhìn thấy trên đường núi có một tốp xe cảnh sát. Không lẽ chính là hôm đó xảy ra chuyện ư? Hình như tôi còn nhìn thấy một chiếc xe buýt du lịch dừng trong khu rừng ven đường nữa. Ông chủ homestay nghe thế thì sắc mặt nặng nề, sau đó hạ thấp giọng mà nói, còn không phải sao? Thật ra các vị cũng đã từng gặp chiếc xe buýt xảy ra chuyện rồi. Mọi người còn nhớ lúc mọi người vào ở homestay của tôi không? Ngay khi ấy có một chiếc xe buýt chạy vào đó, trong đó đều là khách du lịch. Tôi giả bộ vỗ bộp lên đầu. Đúng nhỉ, tôi nhớ ra rồi. Lúc ấy tôi còn thấy thắc mắc cơ mà. Chỗ ông ấy khi ấy rõ ràng còn nhiều phòng trống như vậy, sao lại không cho họ vào ở chứ? Tôi còn tưởng là ông sợ họ ghi sổ nợ kia. ghi sổ nợ cái gì, nói ra mọi người đừng sợ nha. Hàng năm chúng tôi sinh sống ở trong núi, thường xuyên gặp phải một vài chuyện khác thường, cho nên có cách đối phó riêng của mình. Buổi tối hôm đó, người trên xe buýt mới vừa bước xuống, tôi đã nhìn ra mặt họ đầy tử khí, chắc chắn là sẽ xảy ra chuyện. Ông chủ homestay sợ hãi kể lại. Chúng tôi cũng chẳng ngờ ông chủ homestay có thể nói ra cái cụm từ mặt đầy tử khí đó. Nói vậy ông chủ này cũng không hề đơn giản. Chú Lê bây giờ cau mày nói, mặt đầy tử khí ư, sao chúng tôi không nhìn ra nhỉ? Ông chủ homestay cười hà hà, đương nhiên là các anh không nhìn ra rồi, nhưng mà tôi lại có thể nhìn ra những người đó đen đùi đầy người. Hai ngọn lửa trên hai bả vai đều đã tắt ngúm, chắc chắn là họ đã mang theo thứ gì không sạch sẽ lên xe. Nếu lúc ấy thật sự để họ xuống, không chừng cái đèn đùi này sẽ phải rơi vào homestay của tôi mất. Tôi nghe ra ông chủ homestay này có hiểu biết rất nhiều, vì thế bèn hỏi ông ta là người địa phương ở đây à? Ông chủ cười mà bảo mình chính là người địa phương sinh ra và lớn lên ở đây. Trước khi mở homestay này thì vẫn luôn ở nhà trồng trọt. Sau đó thôn này phát triển du lịch, ông ta sửa nhà mình thành homestay như bây giờ. Tôi lại hỏi tiếp, vậy bản lãnh có thể xem bói này của ông là ai dạy cho thế? Ông chủ homestay nghe thế thì xua tay liên tục. Tôi thật sự không biết xem bói đâu, chẳng qua là từ nhỏ sức khỏe của tôi yếu ớt, dễ nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ. Sau đó bác cả cung trong thôn bốc cho tôi mấy thang thuốc bồi bổ thân thể, lúc này mới có thể giữ được cái mạng nhỏ. Nhưng bản lĩnh ngẫu nhiên có thể nhìn thấy đen đùi của kẻ khác đến tận bây giờ vẫn còn. Chú Lê nói nhỏ với tôi, người này có con mắt âm dương trời sinh cho nên mới có thể thấy mấy thứ kia. Tôi gật đầu với chú, sau đó lại hỏi ông chủ homestay, nếu ông có thể nhìn thấy mấy thứ ấy, vậy có thể kể cho chúng tôi nghe thử Lê Thụ Câu này trước đây còn có xảy ra chuyện gì đáng sợ không? Ông chủ homestay thấy bà chúng tôi có hứng thú với những việc này, bèn pha bình trà, sau đó nói bằng vẻ mặt thần bí. Các cậu thích nghe kể chuyện như vậy, chỗ tôi đây có không ít đâu nha. Cậu muốn nghe bà quá Lý đầm giếng tự sát hay là muốn nghe Vương Nhị Trụ bị sét đánh chết? Tôi nghe sao cứ có cảm giác đều là chuyện xưa, đề tài diễm tình của nông thôn vậy chứ. Vì thế vội bảo ngay, mấy chuyện đó thì bỏ đi, có chuyện gì lâu năm một chút không? Chuyện mà thời đó rất chấn động ấy. Ông chủ homestay nghe tôi hỏi như vậy thì cau mày, để tôi ngẫm lại cái đã. Đúng rồi, đúng là tôi từng nghe chú hai kể một câu chuyện như vậy, chuyện xảy ra hồi năm bảy mấy cơ. Có điều, câu chuyện này hơi dài, không biết các cậu có cảm thấy hứng thú không? Tôi vừa nghe có cửa, mặt mày vui vẻ ngay. Được đó, đúng lúc buổi tối cũng không có chuyện gì, nhưng chúng tôi mua mấy gói đậu phộng ở chỗ của ông. Thêm một ít bia, chúng ta vừa ăn vừa kể chuyện nha. Ông chủ homestay nghe thế thì đáp lại ngay, có liền, sau đó đứng dậy ra quầy, cầm lấy mấy gói đậu phộng tử quỷ và một đốc bia tới. Dùng cách nói của ông chủ homestay là, ông ta cũng khó có dịp gặp được khách như chúng tôi, hôm nay phải kể tường tận sự kiện lịch sử xảy ra ở Lê Thụ Câu năm xưa. Theo như ông chủ homestay nói, việc này hẳn là xảy ra ở đầu thập niên 70, bởi vì lúc ấy ông ta cũng chưa sinh ra. Cho nên cụ thể là năm nào cũng không rõ cho lắm. Đây đều là sau này được chú hai kể lại cho mà nghe. Năm đó Lê Tụ Câu là một cái thôn nhỏ trong núi. Cả thôn trên dưới trừ một ông lão thầy thuốc đông y họ Cung có chữ nghĩa ra, chẳng còn có một ai là có học thức cả. Thế nhưng sau đó, thanh niên trí thức lên núi xuống làng, một nhóm thanh niên trí thức đến từ thành phố đã được phân tới đại đội Lê Tụ Câu của họ. Hồi ấy, Lê Tụ Câu quá nghèo, nhà cửa nhà nào cũng vừa nhỏ vừa rách nát, căn bản là không đủ để sắp xếp cho nhiều thanh niên trí thức như vậy. Vì thế thôn mới sửa chữa sơ sơ lại một cái kho hàng cũ sắp đổ nát, sau đó ngăn ở giữa làm thành ký túc xá cho những thanh niên trí thức về ở. Tuy rằng thanh niên trí thức do bên trên cử xuống nhưng lại không phân phối đồ ăn cho họ, thế nên nếu muốn có cơm ăn, những thanh niên này phải làm ruộng với người trong thôn mới được. Mới ban đầu, những thanh niên từ thành phố tới này không biết làm gì, nhưng thời gian lâu rồi, cái gì cũng biết cả. Tuy đều là đến từ thành phố, nhưng thành phần của những thanh niên trí thức lại không giống nhau. Trong đó, con nữ sinh tên là Mã Diễm Diễm là con gái của một nhà tư bản lớn, cho nên không có địa vị trong những thanh niên trí thức đó cho lắm. Các bạn nam còn dễ nói, đặc biệt là các bạn nữ ở cùng nhau luôn hợp nhau lại để bắt nạt Mã Diễm Diễm. Có một năm, Lê Thụ Câu gặp hạn hán nặng, sản lượng lương thực thu hoạch giảm, đồ ăn chia đến từng nhà đều không nhiều lắm. Dân quê ăn lương thực biết tính toán ăn rẻ, lúc thiếu đồ ăn thì ngày ngày chỉ húp cháo, chắp vá thế nào cũng có thể rẻ đến hết năm. Tuy nhiên những thanh niên trí thức đó lại tham mồm tham miệng, chỉ lo trước mắt, một bữa lòng cũng không chịu ăn. Chẳng mấy tháng đã vét sạch tất cả đồ ăn mà đại đội chia cho. Mắt thấy chỉ còn mấy ngày là sẽ cạn kiệt lương thực, bọn họ biết được đói bụng là mùi vị như thế nào. Trong đám thanh niên trí thức có một nữ sinh tên Hồ Tiểu Mai là đội trưởng của nhóm nữ thanh niên. Cô ta nghĩ thầm còn tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Vì thế bèn đi tìm bí thư chi bộ Lương Vượng Điền của thôn lúc đó để mượn gạo. Nhưng lần đầu tiên Hồ Tiểu Mai đi lại bị Lưu Vượng Điền đuổi về. Suy cho cùng nhà ai cũng không có dư gạo. Đưa phần nhiều lương thực của thôn cho thanh niên trí thức, vậy người trong thôn sẽ có nhà phải đói bụng. Tuy rằng Hồ Tiểu Mai tức giận nhưng không có cách gì hay. Ai bảo họ ăn sạch lương thực của mình trước cửa chứ? Sau khi cô ta trở về thì đi tìm đội trưởng Liêu Tư Kiệt của nhóm nam thanh niên bản bạc xem thử còn có thể đến đâu tìm chút lương thực. Kết quả hai người đi xin một vòng trong thôn không moi được từ miệng ai một phần thức ăn dư nào. Cuối cùng cũng chỉ đành bụng rỗng mà về tới Lê Thụ Câu. Ai ngờ vào buổi tối khi tất cả thanh niên trí thức đều đói đến xanh lè cả hai mắt, kế toán của thôn Lưu Quý Điền lại đến tìm Hồ Tiểu Mai. Kế toán Lưu nói cho Hồ Tiểu Mai biết thật ra trong nhà bí thư chi bộ có dư nhiều lương thực, bởi vì nhà bí thư chi bộ ủ rượu cho nên còn dự trữ một ít gạo cũ của năm vừa rồi. Chỉ cần ông ta đồng ý lấy ra cứu nguy khẩn cấp cho nhóm thanh niên trí thức, ăn rẻ xẻn cũng có thể chắp vá mấy buổi. Hồ Tiểu Mai biết kế toán Lưu sẽ không vô duyên vô cớ tìm mình ngay lúc này để nói chuyện đó. Nếu hắn chịu kể chuyện trong nhà bí thư chi bộ có lương thực, chắc chắn sẽ đòi điều kiện trao đổi gì đó. Vì thế cô ta dứt khoát hỏi thẳng kế toán Lưu, làm thế nào mới có thể khiến cho bí thư chi bộ cho bọn họ mượn gạo dự trữ trong nhà lão. Dù sao, lần đầu tiên cô ta đi mượn gạo, bí thư chi bộ đã từ chối mình rất thẳng thừng. Kế toán Lưu cười hề hề, sau đó ghé vào tai của Hồ Tiểu Mai nói nhỏ vài câu. Hồ Tiểu Mai nghe xong thì biến sắc mặt, mặt cô ta đỏ cả lên, không biết nên nói gì. Gã kế toán Lưu nhìn thấy Hồ Tiểu Mai có phản ứng này lại ra vẻ không hề gì. Nếu cô không đồng ý cũng không sao, dù sao giờ chỉ có hai ta, cô nói ra cũng không có ai tin. Nhưng nếu cô có thể làm được, bí thư chi bộ nói rồi, ông ta đảm bảo đồ ăn của các người sẽ đủ đến kỳ phân chia lương thực sang năm, tự suy nghĩ cho kỹ đi. Hồ Tiểu Mai nhìn kế toán Lưu chắp tay sau lưng đồng đưa đi khỏi, lòng tức tối, nhưng đồng thời cô ta cũng biết mình không thể đắc tội với cán bộ thôn ở đây, bởi vì về sau bất kể là muốn vào đại học hay trở về thành phố đều cần thông qua hai kẻ khốn nạn ấy. Sau khi trở lại ký túc xá, mặt của Hồ Tiểu Mai tối tăm, cô ta không biết nên giải quyết nguy cơ cạn kiệt lương thực trước mắt như thế nào. Nhưng nếu như đồng ý với yêu cầu của kế toán Lưu, lương tâm của mình lại thật sự không chấp nhận được. Hóa ra, kế toán Lưu và bí thư chi bộ Lương Vượng Điền là hai anh em. Trong tay bọn họ rõ ràng có gạo lại không chịu cho nhóm thanh niên trí thức mượn là bởi vì trong lòng của bọn họ đang nghẹn cơn âm ỉ. Hai gã đàn ông hơn 40 tuổi lần đầu tiên nhìn thấy nhiều cô gái trẻ từ thành phố xuống như vậy, nhất thời nổi thói háo sắc, luôn muốn tìm cơ hội để nếm thử mùi vị mới mẻ. Nhưng vẫn chưa tìm được một cơ hội thích hợp. Giờ thì tốt quá rồi, nhóm thanh niên trí thức cạn kiệt lương thực. Việc thế này chỉ có hai anh em bọn họ mới có thể giải quyết được, không phải chính là một cơ hội để cho chúng được như ý nguyện sao? Sau khi về, Hồ Tiểu Mai tìm đội trưởng Liêu Tư Kiệt của nhóm nam bàn bạc, nhưng anh ta cũng không có cách giải quyết gì hơn. Tuy nhiên cũng quả quyết không đồng ý với yêu cầu hai anh em nhà họ Lưu kia đưa ra. Vì thế họ nghĩ đến việc viết thư tố cáo lên huyện. Thế nhưng không ngờ chuyện này lại bị anh em nhà họ Lưu biết trước, sai dân binh trong thôn bắt thanh niên trí thức đưa từ đi về. Cuối cùng thật sự là hết cách, các đội viên trong nhóm thanh niên trí thức tụ tập lại mở một buổi họp nhỏ bàn xem nên làm gì bây giờ. Lúc ấy có một nữ thanh niên trí thức đề xuất, nếu thật sự phải đến bước đường kia, không bằng để Mã Diễm Diễm đi đi. Tuy rằng người có mặt lúc ấy nghe thế đều rất khiếp sợ, nhưng lại chẳng có một ai đứng ra phản đối. Mọi người chỉ lựa chọn sự im lặng. Đối với việc này, họ không nói đồng ý cũng không phản đối, cuối cùng phải dùng cách cam chịu để thông qua. Đương nhiên, loại chuyện này không thể nói thẳng với Mã Diễm Diễm rằng vì đồ ăn cho mọi người nên yêu cầu cô đi ngủ với bí thư chi bộ và kế toán. Dù có chết, cô ấy cũng sẽ không đồng ý. Nhưng một khi gạo đã nấu thành cơm, sau đó mọi người lại quan tâm cô ấy nhiều hơn, khuyên giải an ủi cô ấy, lại phân tích lợi và hại trong đó, có lẽ sẽ thuận lợi bỏ qua, không làm to chuyện lên nữa. Vì thế, ngày hôm sau, Hồ Tiểu Mai cử Mã Diễm Diễm đến nhà bí thư chi bộ mượn gạo, nói là mượn người thay phiên nhau mà đi làm thêm vài lần. Nói không chừng đối phương mềm lòng sẽ đồng ý cho họ mượn một ít lương thực. Mã Diệm Diệm đơn giản nên cũng không biết lần đi mượn gạo này chờ đợi mình sẽ là những chuyện gì. Cô lại vẫn ngây thơ nghĩ xem mình nên nói sao mới có thể làm bí thư chi bộ ít nhiều cho mình mượn một chút lương thực, để có được chút mặt mũi trong mắt của những thanh niên trí thức tốt đẹp kia. Khi bí thư chi bộ Lưu Vượng Điền nhìn thấy Mã Diễm Diễm, biết ngay những thanh niên trí thức nhỏ nhoi kia đã cúi đầu với mình, lựa chọn thỏa hiệp, vì thế hắn ta nhiệt tình mời Mã Diễm Diễm vào phòng làm việc của đại đội. Mã Diễm Diễm thấp thỏm nói mục đích mình đến đây, hy vọng thôn có thể cho bọn họ một ít lương thực để họ chắp vá ăn qua mấy ngày trước rồi nói sau. Nhưng cô ấy không ngờ Lưu Vượng Điền lại đồng ý rất thoải mái, còn nói muốn dẫn cô đến kho lúa mà mình lấy lương thực. Mã Diễm Diễm vui mừng khôn xiết nên cũng không nghĩ quá nhiều, rất là vui vẻ đi theo Lưu Vượng Điền đến xưởng ủ rượu của nhà hắn. Tới nơi thì thấy kế toán Lưu cũng ở đó. Mã Diễm Diễm còn đinh ninh rằng kế toán Lưu tới để ghi sổ, không hề có chút nghi ngờ nào cả. Mà khi hai bọn chúng đưa Mã Diễm Diễm vào kho lúa, còn khóa trái cửa kho lúa lại. Tuy Mã Diễm Diễm đơn thuần nhưng cũng không ngốc, lúc này cũng cảm giác được có chỗ nào đó khác thường. Vì thế cô ấy hỏi bọn chúng với vẻ mặt căng thẳng, tại sao lại phải khóa cửa? Đã đến lúc này, hai anh em nhà họ Lưu cũng không cần phải tiếp tục giả vờ nữa. Kế toán Lưu lộ ra nụ cười dầm đãng mà nói, còn nhỏ ngu ngốc, cô cho rằng lương thực này cho mượn dễ dàng như vậy sao? Cô không lấy thứ gì ra trao đổi sao? Mã Diễm Diễm nghe thế thì lộ vẻ hoảng sợ, các người muốn làm gì không được qua đây, còn qua đây tôi sẽ kêu đến đó. Lưu Vượng Điền hừ lạnh, cô kêu đi, xung quanh xưởng nhà tôi đều không có người ở, chỉ sợ là cô kêu rách cổ họng cũng không ai biết, không tin thì cô cứ thử mà xem. Nhìn vẻ mặt anh em nhà họ Lưu không lo ngại gì, Mã Diệm Diệm đã sợ hãi đến run rẩy cả người, không còn tí xíu năng lực phản kháng nào. Hơn nữa, một cô gái yếu ớt như cô sao có thể là đối thủ của hai tên đàn ông trung niên thân thể to lớn này chứ? Sau khi mặt trời xuống núi, ống khói của nhà nhà trong thôn lờ lửng bốc lên khói bếp, xem ra đều đã bắt đầu thu xếp làm cơm chiều. Nhưng chỗ ở của những thanh niên trí thức vẫn là bếp lạnh, nồi lạnh, không có gạo đắp vào nồi. Lúc này, một vài đội viên trong nhóm thanh niên trí thức biết chuyện đều nôn nóng chờ đợi ở cửa. Thật ra khi Mã Diễm Diễm đi rồi, mấy người bọn họ đều hối hận, sợ chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng khó giải quyết nhất. Tuy rằng thành phần gia đình của Mã Diễm Diễm không tốt, nhưng người ta cũng chỉ là một cô gái trắng trong thuần khiết. Lỡ như tính tình mạnh mẽ, chết sống không theo, gây ra mạng người thì nên làm gì bây giờ đây? Giờ lúc mọi người đang nôn nóng chờ đợi, thì thấy một bóng người nhỏ gầy đang bước đi tập tễnh ôm nửa túi lương thực trở về. Mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, xem ra chuyện này cuối cùng xong rồi. Buổi tối hôm đó, toàn thể thanh niên trí thức xem như ăn một bữa no. Cả đám bọn họ đều khen Mã Diễm Diễm tài giỏi, có thể mượn được lương thực. Nhưng mà Mã Diễm Diễm lại không ăn một miếng cơm nào, đi ngủ từ lúc rất sớm. Đám Hồ Tiểu Mai tất nhiên thầm biết tại sao cô ấy lại như vậy. Nhưng lúc này không thể khuyên cô ấy trước mặt mọi người được, vì thế cũng đành phải mặc cô ấy thôi. Sáng hôm sau, Hồ Tiểu Mai tìm lúc nhàn rỗi gọi Mã Diễm Diễm vào chỗ đất hoang ngoài thôn, hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì, vì sao ngày hôm qua mượn gạo về lại có sắc mặt nặng nề như vậy. Ngay lúc đó, vốn Mã Diễm Diễm không biết mấy người Hồ Tiểu Mai đã biết chuyện, cô ấy kể lại từ đầu đến cuối chuyện xảy ra ngày hôm qua ở kho lúa. Hồ Tiểu Mai nghe xong còn làm bộ tức giận, muốn đi tìm bí thư chi bộ và kế toán đòi lại công bằng. Mã Diễm Diễm nghĩ đến chuyện này cũng không phải chuyện gì tốt, nếu lỡ như mình làm ầm ĩ lên, về sau làm sao mình còn làm người được nữa. Vì thế, níu chặt lấy Hồ Tiểu Mai mà nói, đội trưởng, cô đừng có đi nữa, việc này về sau coi như chưa từng xảy ra, tôi cũng cho là bị chó cắn thôi, đừng để người khác biết được, tôi xin cô đấy. Mà Diệm Diệm nói như vậy là trúng ý của Hồ Tiểu Mai, vì thế cô ta lại vờ vịt khuyên giải an ủi Mã Diễm Diễm vài câu. Lúc này mới theo cô ấy trở về ký túc xá của thanh niên trí thức. Ngay lúc đó, Mã Diễm Diễm ngây thơ cho rằng chuyện này sẽ vĩnh viễn ép nhẹm trong bụng của hai người. Nhưng cô nào có biết đâu, đây chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng. Hơn phần nửa túi lương thực kia có thể cho nhiều cái miệng như vậy ăn mấy ngày chứ. Nhóm thanh niên trí thức lại nhanh chóng hết lương thực nữa. Nhiều người không biết chuyện đều bảo Mã Diễm Diễm đi mượn tiếp, nói là chỉ có cô ấy đi mượn mới mượn được thôi. Mặt của Mã Diễm Diễm cứng đờ, không biết nên từ chối họ như thế nào. Liêu Tư Kiệt nhìn thấy biểu cảm của Mã Diễm Diễm cũng có ít áy náy, bèn cử một bạn nam đi tìm bí thư chi bộ mượn gạo. Nhưng dĩ nhiên kết quả không cần nói cũng biết, Lưu Vượng Điền kia không chiếm được một chút chỗ tốt nào, sao có thể cho bạn nam kia mượn lương thực dễ dàng như vậy được. Vì thế mọi người lại đặt kỳ vọng nhìn Mã Diễm Diễm. Mã Diễm Diễm không thể nói tình hình thực tế nên không biết từ chối ánh mắt khát vọng của họ như thế nào, chỉ đành nhìn sang Hồ Tiểu Mai, hy vọng cô ta là người biết chuyện có thể giải vây giúp mình. Nhưng không ngờ Hồ Tiểu Mai lại không liếc nhìn cô ấy lấy một cái, làm bộ việc bỏ đi hết. Hết cách, Mã Diễm Diễm đành phải tự ra khỏi ký túc xá của thanh niên trí thức đi về phía văn phòng làm việc của đại đội. Ngày đó, Mã Diễm Diễm cũng không mượn được lương thực về vì cô ấy vốn không đi tìm bí thư chi bộ Lưu Vượng Điền. Tuy dưới sự dẫn dắt của Hồ Tiểu Mai, những người biết chuyện chưa từng trách móc cô ấy nặng nề, nhưng những người khác lại nói ra nói vào không ít. Hết cách, hôm sau, Mã Diễm Diễm đành phải thật sự đi tìm Lưu Vượng Điền, hưởng được một lần ngon ngọt nên vừa thấy Mã Diễm Diễm lại tới tìm mình mượn lương thực, hắn ta lập tức hiểu ra lại có món hời để mà ăn. Lần này, Mã Diệm Diệm đau khổ nhờ vả, nói chuyện lần trước cô ấy sẽ không kể cho ai nghe cả, chỉ xin hắn sẽ có thể cho mọi người mượn thêm một ít lương thực nữa, nếu không tiếp tục như vậy cũng không được. Lưu Vượng Điền cười ha hả nói với cô, Diệm Diệm yểu dấu, tôi chưa nói không cho mượn mà, em làm gì mà mặt mày nhăn nhúm quá thế, chỉ cần em tới mượn, chắc chắn tôi sẽ đưa lương thực cho em mượn, lại nói trước sau lại quen mà. Nếu nói lần trước bị ép buộc thì lần này chính là Mã Diễm Diễm ậm ờ, tuy lòng cô ấy trăm lần không muốn, thế nhưng lần trước mượn được lương thực về, ánh mắt các bạn nữ trong phòng mình nhìn mình đãi ngộ mà trước đây cô ấy chưa từng được hưởng. Khi Hồ Tiểu Mai nhìn thấy Mã Diễm Diễm lại mượn được lương thực về, cô ta biết ngay lần này Mã Diễm Diễm tự nguyện, hơn nữa vấn đề lương thực sau này của họ cũng đã được giải quyết. Về sau cứ khoảng một thời gian, Mã Diễm Diễm sẽ đến nhà bí thư chi bộ Lưu Vượng Điền của thôn mượn lương thực. Mấy chục thanh niên trí thức gần như đều dựa vào lương thực cô ấy mượn về để sống qua ngày. Vốn dĩ bí mật này chỉ có mấy đội viên nòng cốt kia biết, thế nhưng không ngờ cuối cùng chuyện này bị tiết lộ ra ngoài. Trong nhóm nam thanh niên trí thức có một nam sinh tên là Hoắc Bình. Cậu ta và Mã Diễm Diễm quen nhau từ nhỏ, tuy rằng xuất thân của hai người khác biệt, nhưng Mã Diễm Diễm lại rất thích Hoắc Bình. Đương nhiên, tất nhiên là Hoắc Bình cũng thầm thích kiểu Bạch Mỹ Phú như là Mã Diễm Diễm. Xin được chú thích, Bạch Phú Mỹ ý chỉ các cô gái xinh đẹp, trắng trẻo và nhà giàu. Nhưng sau đó vì vấn đề thành phần của cha mẹ Mã Diễm Diễm, hai người cố ý xa lánh nhau. Tuy rằng đều biết đối phương có mình, nhưng vì lúc không muốn gây nhiều khúc chiết, hai người vẫn luôn làm bộ không quen biết nhau. Tuy nhiên, từ sau khi họ cùng đến Lê Thụ Câu tham gia đội sản xuất ở nông thôn, hai người lại gặp nhau lần nữa. Tuy rằng ngày thường lúc làm việc họ đều làm bộ cũng không quá thân quen, nhưng lúc nào cũng luôn lặng lẽ chú ý đến đối phương. Chuyện này trong mắt của người bình thường thì sẽ không dễ dàng bị phát hiện, nhưng cố tình trong nhóm nữ thanh niên có một người yêu thầm Hoắc Bình. Cô ta nhìn thấy hết từng cử động của hai người. Hai người này rõ ràng là có tư tình. Nữ thanh niên trí thức này không phải ai khác, chính là Đoàn Hải Quỳnh mà lúc mở họp đã đề xuất để Mã Diệm Diệm đi mượn lương thực. Khi ấy cô ta đề xuất cho Mã Diệm Diệm đi mượn gạo cũng là mang lòng dạ độc ác. Giờ Mã Diễm Diễm đã từng bước đi vào con đường mà cô ta mong muốn nhất. Cô ta cảm thấy giữa mình và Hoắc Bình đã không còn trở ngại nữa. Nhưng điều khiến cho cô ta không ngờ tới chính là mối quan hệ giữa Hoắc Bình và Mã Diễm Diễm lại càng ngày càng gần gũi, không hề có ý muốn tách ra. Lòng của Đoàn Hải Quỳnh nảy sinh oán giận nên nói ra việc Mã Diễm Diễm dùng cách nào để mượn được lương thực. Chuyện này nhanh chóng lan truyền trong nhóm thanh niên trí thức. Hầu như mọi người đều biết Mã Diễm Diễm vì mượn lương thực mà ngủ với bí thư chi bộ thôn. Tất cả những người này đều đã quên giờ họ có thể no bụng đều là nhờ sự hy sinh của Mã Diễm Diễm. Trái lại, cả đám đều rất ghét bỏ cô ấy, cảm thấy cô ấy đúng là đê tiện. Sau khi Hoắc Bình biết chân tướng, bèn đi chất vấn Mã Diễm Diễm, những lời đồn đại đó đều là sự thật ư? Khi Mã Diễm Diễm nghe được Hoắc Bình hỏi mình như vậy, giống như sét đánh giữa trời quang, cô ấy cho rằng bí mật này vĩnh viễn sẽ không có ai biết, nhưng sao bây giờ cứ như mọi người cô quen biết đều đã biết tất cả rồi. Đáng sợ nhất chính là, không biết sao, vợ của Lưu Vượng Điền cũng nghe nói, lại còn chạy đến ký túc xá của thanh niên trí thức, gào mắng Mã Diễm Diễm dụ dỗ chồng mình là đồ đê tiện thấp hèn trời sinh. Trong khoảng thời gian ngắn, Mã Diễm Diễm trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, người ta tránh cũng không kịp, không có người để kể khổ, cô ấy nghĩ tới việc đi tìm chết, nhưng ngược lại lại được một người cứu sống, người này không phải ai khác, chính là Hoắc Bình. Anh ta không tin Mã Diễm Diễm mình quen biết từ nhỏ sẽ là cô gái hèn hạ như bọn họ nói. Anh ta biết nhất định là Mã Diễm Diễm có nỗi khổ của mình. Đối mặt với người yêu thương, rốt cuộc Mã Diễm Diễm cũng không nhịn được, khóc nức nở kể lại toàn bộ sự việc. Hoắc Bình suy nghĩ cẩn thận, lập tức ý thức được, từ lúc bắt đầu, người nào đó trong nhóm thanh niên trí thức đã biết đến chuyện này rồi. Hơn nữa, còn có người treo sẵn thòng lọng cho Mã Diễm Diễm để chính cô ấy tự chùi đầu vào đó. Người đầu tiên anh ta nghi ngờ chính là Hồ Tiểu Mai. Mà kệ có phải Hồ Tiểu Mai tiết lộ chuyện này ra ngoài hay không, nhưng cô ta vô duyên vô cớ bảo Mã Diễm Diễm đi mượn lương thực, chắc hẳn đã biết Lưu Vượng Điền có mang lòng xấu xa. Hoặc mình biết Hồ Tiểu Mai và những đội viên nòng cốt khá thân với nhau. Anh ta còn nhớ rất rõ, trước hôm Mã Diễm Diễm đi mượn gạo lần đầu tiên, mấy cô gái kia đã từng gọi đội viên nòng cốt bên Nam đi họp. Nói vậy chắc hẳn họ cũng đã sớm biết Mã Diễm Diễm đi mượn gạo sẽ gặp phải chuyện gì, thậm chí tệ hơn là bọn họ cố ý để Mã Diễm Diễm nhảy vào hố lửa ấy. Vì thế Hoắc Bình bèn tới tìm một bạn nam lúc ấy có đi họp tên là Tôn Tử Sơn. Hoắc Bình cố ý vô tình nhắc tới Mã Diễm Diễm, muốn xem thử phản ứng của anh ta, kết quả còn chưa nói mấy câu đã bị Hoắc Bình moi ra trần tướng. Hoặc mình bây giờ biết được sự thật thì tức đến run người, hận không thể lập tức xách dao đi làm thịt anh em nhà họ Lưu. Nhưng đồng thời, anh ta càng hận những kẻ thanh niên trí thức, một mặt ăn lương thực mà Mã Diễm Diễm dùng thân thể đổi lấy, một mặt lại dùng lời lẽ ác độc nhất để bồi nhọ cô ấy. Thế nhưng Hoắc Bình cũng không phải người xúc động, anh ta muốn hạ mức độ tổn thương của việc này đối với Mã Diễm Diễm xuống thấp nhất, hy vọng về sau cô ấy còn có thể làm lại cuộc đời, vì thế anh ta lựa chọn xa cách cô. Mùa đông dài dằng dặc cuối cùng cũng đã trôi qua, vụ mùa mới cũng sắp được thu hoạch, Mã Diễm Diễm không còn phải đi mượn lương thực nữa. Đó là một đêm mưa cuối hè đầu thu, nửa đêm Triệu Phúc nghe thấy hầm cầu nhà mình có vài tiếng vang kỳ lạ, nhưng bởi vì lúc trời mưa cực to, anh ta lười đi ra ngoài và không nhìn thấy gì cả. Sáng hôm sau, Triệu Phúc ra nhà vệ sinh, bị cảnh tượng ở đó dọa sợ tè cả ra quần. Một người đàn ông mặt úp xuống đang nổi lềnh bềnh trong hầm phân chứa đầy nước mưa. Triệu Phúc sợ hãi vội chạy vào thôn gọi người, lúc vớt được người chết dưới hố phân lên mới biết đó chính là kế toán Lưu. Trước kia, ở nông thôn, có người chết, nếu không có dấu vết ngoại thương sẽ không khiến quá nhiều người nghi ngờ. Đêm qua mưa lớn, đường trơn nên cái chết của kế toán Lưu được cho là ngày mưa đường trơn ngoài ý muốn trượt chân ngã vào hố phân mà chết đuối. Mặc dù người trong thôn đều tin như vậy, nhưng có một người không tin, đó chính là anh trai của kế toán Lưu, bí thư chi bộ thôn Lưu Vượng Điền. Vì mấy hôm trước, em trai của hắn có vô tình nói, hai ngày nay luôn có cảm giác bị theo dõi, nhưng quay lại thì không nhìn thấy ai cả. Lúc đó Lưu Vượng Điền còn nhắc em mình nên cẩn thận hơn, đừng đi một mình đến những chỗ vắng người. Không ngờ mới có mấy ngày mà em trai của hắn đã chết đuối trong hầm phân của nhà Triệu Phúc. Lưu Vượng Điền cũng biết bình thường hai anh em họ đắc tội với không ít người, nhưng chẳng có bao nhiêu người dám ra tay, ra sát chiêu với chúng, ngoại trừ chuyện của Mã Diễm Diễm. Từ sau khi chuyện kia vỡ lở, mặc dù những thanh niên trí thức kia đều im lặng, không ai dám ra mặt cho Mã Diễm Diễm, thế nhưng thật khó để đảm bảo rằng một hai người trong số họ kỳ hận trong lòng, muốn ra tay với chúng. Trong lòng có đắn đo, Lưu Vượng Điền không dám tùy tiện đi một mình vào ban đêm, ngay cả ban ngày đi đến những nơi vắng vẻ cũng phải có dân binh đi cùng. Nhưng cho dù như thế, hắn ta vẫn luôn cảm thấy lạnh cáy, hoảng hốt không yên. Ngay lúc đó lại truyền đến tin sẽ khôi phục thi đại học. Thế nhưng thanh niên tri thức lúc đó muốn đi thi đại học thì phải có thư đề cử của thôn. Thế là có không ít thanh niên trí thức lén lút đem quà đến tặng Lưu Vượng Điền, muốn dùng những thứ đó đổi lấy thư đề cử quý giá. Lúc đó cũng có không ít cô gái bị hắn dở trò, nhưng họ cũng là tình nguyện. Dù sao, đó cũng là vì bản thân mình chứ không phải vì người khác, càng không bị ai lợi dụng. Đương nhiên, đám con trai cũng tặng quà cho Lưu Vượng Điền. Họ đều nghĩ cách bảo người nhà trong thành phố gửi chút hàng bán chạy đến, như là đồ điện tử, xe đạp gì đó. Đáng lý ra, sau cái chết kỳ lạ của em trai, hắn cũng phải biết tự thu mình lại. Nhưng không, dù là có ông trời nhìn hắn cũng không sợ. Hôm đó Lưu Vượng Điền bảo Hoắc Bình về thăm người nhà trong thành phố, tiện thể mua hộ mình một chiếc đồng hồ Thượng Hải. Nói là tiện thể, nhưng thật ra là công khai muốn quà của Hoắc Bình. Trong mắt của hắn, chỉ cần có thư đề cử thì sẽ lấy được quyền lợi, có thể trắng trợn yêu cầu người khác. Hoắc Bình cũng như những người khác, không nói hai lời đã đồng ý ngay. Trong mắt của người khác cũng chỉ là anh ta cứ tỏ ra thành cao, cuối cùng cũng giống người khác đi nịnh bợ Lưu Vượng Điền. Nhưng chỉ có Mã Diễm Diễm biết Hoắc Bình không phải người như vậy. Mặc dù cô ấy không biết Hoắc Bình muốn làm gì, nhưng cô ấy có thể mơ hồ cảm nhận được cái chết của kế toán Lưu có liên quan đến Hoắc Bình. Đối với Mã Diễm Diễm lúc đó, cô ấy thế nào cũng được, nhưng chỉ hy vọng Hoắc Bình có thể thuận lợi quay về thành phố, còn những chuyện khác thì không là gì cả. Buổi tối, Hoắc Bình hẹn Lưu Vượng Điền ra ruộng lúa, chỗ đó ban ngày thì đông người, nhưng đến đêm lại không có bất kỳ ai. Lưu Vượng Điền cũng biết mình nhận quà là không đúng, nên bình thường đều đi một mình. Đêm hôm đó, mặt trăng rất sáng, lúc Lưu Vượng Điền đi vào vựa lúa, thấy Hoắc Bình đã chờ sẵn ở đó. Lưu Vượng Điền nghĩ đến mình sắp có một chiếc đồng hồ Tượng Hải nên lỏng như bay trên mây. Hoắc Bình nghe thấy tiếng bước chân phía sau, lập tức quay lại, mặt đầy ý cười mà nói với Lưu Vượng Điền. Bí thư Chỉ Bộ đã đến, đồ anh nhờ tôi đã mang về. Anh xem đây có phải loại đồng hồ cơ Tượng Hải không? Nói xong, anh ta giơ một cái túi màu xanh quân đội, lấy ra một cái hộp nhung đưa cho Lưu Vượng Điền. Lưu Vượng Điền sẵn lòng tham nên là cũng không nghĩ gì nhiều, vội mở ra nhìn, nhưng khi thấy đó chỉ là một hòn đá, lòng đột nhiên lạnh lẽo. Lúc hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của Hoắc Bình, tay cầm một con dao nhọn. Lưu Vượng Điền biết không ổn, quay người định chạy, nhưng Hoắc Bình đâu để cho hắn cơ hội ấy, đâm dao xuống trúng ngực Lưu Vượng Điền. Đừng thấy Lưu Vượng Điền bình thường hay là lối om sòm, nhưng thực ra là một kẻ nhát chết. Một dao kia đâm xuống đã khiến cho hắn kêu như lợn bị chọc tiết. Nói cũng không khéo, lúc trước có một đội dân binh đi tuần tra cách đó không xa, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Lưu Vượng Điền nên chạy tới. Hoặc mình thấy không chạy kịp nữa, đành phải bỏ trốn vào trong rừng. Đúng là ông trời mở mắt, Lưu Vượng Điền mạng lớn, chịu một dao của Hoắc Bình mà không chết, được dân binh đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu. Chuyện Hoắc Bình muốn giết Lưu Vượng Điền truyền ra ngoài, các dân binh đều lên núi tìm kiếm Hoắc Bình, nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng của Hoắc Bình đâu, không ai biết anh ta trốn ở đâu. Sau khi được xuất viện, Lưu Vượng Điền biết trong những thanh niên trí thức kia chắc chắn có người biết chỗ Hoắc Bình trốn, nếu không, không có ai đưa thức ăn cho anh ta thì anh ta cũng phải chết đói mà thôi. Thế là Lưu Vượng Điền tìm Hồ Tiểu Mai, bảo cô ta đi điều tra xem ai có quan hệ với tên tội phạm Hoắc Bình. Nếu như trông thấy, tìm thấy Hoắc Bình, họ đừng hòng nghĩ đến chuyện quay lại thành phố. Sau khi Hồ Tiểu Mai trở về, đã tập trung thành phần cốt cán trong nhóm thanh niên trí thức, phân tích xem ai có khả năng biết tung tích của Hoắc Bình. Thế là Đoàn Hải Quỳnh đã nói đến Mã Diễm Diễm. Cô ta nói, mình đã quan sát Mã Diễm Diễm mấy hôm nay, phát hiện tối nào cô ấy cũng lén lút đi ra ngoài rất lâu, chắc là lên núi đưa đồ ăn cho Hoắc Bình. Liêu Tư Kiệt nghi ngờ mà nói, bây giờ cơm nước của chúng ta đều chia theo khẩu phần, cô ấy làm gì có đồ thừa mà đưa cho Hoắc Bình chứ? Thế nhưng Hồ Tiểu Mai lại có cách nghĩ khác, suất của một người, hai người cùng ăn, tuy không no nhưng vẫn có thể duy trì mạng sống. Muốn biết Mã Diễm Diễm có vấn đề thật hay không, chúng ta huy động mọi người thay nhau giám sát cô ta là được. Từ hôm đó trở đi, các thanh niên trí thức thay phiền nhau giám sát nhất cử nhất động của Mã Diễm Diễm. Thực ra người lén lút đưa đồ ăn cho Hoắc Bình chính là Mã Diễm Diễm. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.